Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2577, chương 2578, Chiến Thiên. Thiên đạo, sao mà tôn quý, sao mà cao cao tại thượng, thế nhưng mà hôm nay, rõ ràng được ẩu, điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, quá mức khó có thể tưởng tượng, đường đường thiên đạo. Áp đảo chúng sinh phía trên, ý chí động chỗ, toàn bộ chư thiên vạn giới đều muốn chịu run rẩy. Nhưng là bây giờ, lại hoàn toàn như là một cái tiểu sửu bình thường, bị người trêu đùa hí lộng, bị người vây đánh, cái này lại để cho thiên đạo làm sao có thể thừa nhận được. Hỗn độn thiên nghĩ, ngươi không phải đã nói không nhúng tay vào việc này sao? Thiên đạo trước tiên nhìn thẳng hỗn độn thiên nghĩ. Trong cặp mắt, gắn đầy vẻ oán độc, hắn sở dĩ yên tâm đi tới nơi này phiến tinh không thần thoại của chiến trường. Cũng là bởi vì hỗn độn thiên nghĩ một câu, thiên đạo, đối với hỗn độn thiên nghĩ là có chỗ hiểu rõ, thủy tổ thần thú, đều là nhất ngôn cửu đỉnh thế hệ. Bọn hắn một câu như là đã nói ra miệng, tự chắc chắn sẽ không đổi ý, nhưng là bây giờ... Hỗn độn thiên nghĩ rõ ràng ra tay với hắn. Thiên đạo, thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Hỗn độn thiên nghĩ đến tột cùng tại sao phải làm như vậy? Giờ phút này, hắn tràn đầy khó hiểu nhìn xem hỗn độn thiên nghĩ. Một loại lớn lao kiêng kỵ, tự nhiên sinh ra. Đúng vậy, của ta xác thực đã từng nói qua nói như vậy. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi làm dễ dàng sự tình. Không phải quá giới hạn, thế nhưng mà ngươi dùng đường đường thiên đạo hình chiếu chi thân. Đối phó một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể, ngươi cảm thấy làm như vậy, còn không tính khác người sao? Dù là ngươi là chín ảnh thánh thân chúa tể, ta cũng sẽ không nhúng tay việc này. Thế nhưng mà thực lực của ngươi, siêu việt thánh vương đại cảnh, ngươi để cho ta như thế nào khoanh tay đứng nhìn? Huống chi ta cùng với phụ thân hắn, chính là quen biết cũ, từng kề vai chiến đấu, ngươi lại nhường như thế nào trơ mắt nhìn con của cố nhân, bị ngươi kiêng kỵ mà chém giết. Hỗn độn thiên nghĩ, mặt không biểu tình, nhìn về phía thiên đạo ánh mắt, tràn đầy lạnh nhạt, đây cũng là thủy tổ thần thú uy thế, mặc dù là tại đối mặt thiên đạo, cũng chưa từng có chút động dung, nói cho cùng. Đây chỉ là thiên đạo một cái hình chiếu, cũng không phải là chính thức thiên đạo. Hỗn độn thiên nghĩ không đem chi để ở trong mắt, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hỗn độn thiên nghĩ, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được hỗn độn thiên nghĩ thiên đạo lập tức tự là giận dữ. Chính thức thiên đạo, vô tư không cảm giác, vô dục vô cầu, thế nhưng mà hôm nay, thiên đạo nhưng lại ngay cả liên phát nộ. Điều này thật sự là bất thường. Thiên đạo giận dữ, đổ máu phiêu lỗ, hàng tỷ đồ trắng. Giờ phút này, cái này toàn bộ một mảnh trong hư không, chư thiên tinh thần đều là tuôn rơi mà động, làm như khó có thể thừa nhận thiên đạo căm giận ngút trời. Hào hào hào, cái này một cái chớp mắt, thiên đạo liên tiếp nói ra ba cái tốt chữ. Cảm xúc đã là kích động tới cực điểm. Hỗn độn thiên nghĩ, ngươi bị trấn phong vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt, tự để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thực lực, ngươi tung là thủy tổ thần thú, dám đối với bổn tọa bất lợi, bổn tọa cũng muốn cho ngươi chết, cho ngươi trăm triệu năm tu hành đạo quả, hết thảy thành không, thiên đạo thịnh nộ, không ngừng gào thét, âm thanh chấn toàn bộ một mảnh tinh không. Cơn giận của hắn, trực tiếp hóa thành ngập trời hỏa diễm, lập tức đã là hướng phía hỗn độn thiên nghĩ mang tất cả mà đi. Tiền bối, thời khắc mấu chốt, thanh lâm xuất hiện, hắn biết nói, hỗn độn thiên nghĩ bị phong ấn dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Lực lượng sớm đã không còn nữa năm đó, chỉ sợ không phải là đối thủ của thiên đạo. Thanh lâm, muốn cùng hỗn độn thiên nghĩ kề vai chiến đấu. Trong lúc nhất thời, thanh lâm, thất thải đế ma tộc thân thể, hỗn độn thiên nghĩ song song mà đứng, đứng ở thiên đạo đối diện. Không đều Thanh Lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ ra tay. Đệ nhị nguyên thần đã thao túng thất thải đế ma tộc thân thể. Toàn thân tách ra thất thải thần mang, nhanh chóng hướng phía thiên đạo phóng đi. Thất thải thần quang như là một mảnh thần cầu vồng, những nơi đi qua, cái kia phô thiên cái địa hỏa diễm lập tức tiêu tán. Thất thải đế ma tộc thân thể hoàn toàn không bị bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp xuất hiện ở thiên đạo trước mặt. Đây là một cái thất thải đế ma tộc lưu lại thân thể, tuy nhiên không thể vận dụng pháp tắc chi lực, lại thân thể chi lực vô song. Lúc này hắn một cái đại thủ chém ra, đập rơi vào cái kia màu đen sương mù phía trên, lập tức truyền ra tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm. Đệ nhị nguyên thần cùng Thanh Lâm thần niệm tương liên, hắn tại Thanh Lâm chỉ lệnh xuống, nhanh chóng hành động, hoàn toàn đem thất thải đế ma tộc thân thể thực lực cho phát huy ra đến. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng nghe thấy liên tiếp va chạm kịch liệt thanh âm, vang vọng tinh không thần thoại cổ chiến trường. Dù là thiên đạo, cũng là khó ngăn cản thất thải đế ma tộc thân thể bị đánh được liên tiếp bại lui, có phần lộ ra chật vật. Đại thành cảnh giới đế thần nhất tộc, quả nhiên không giống bình thường. Đế thần nhất tộc, quả nhiên không hổ là bảy đại bản đồ thiên mạch nhất gia tộc. Nhìn xem bên trong chiến trường đã phát sinh sự tình, hỗn độn thiên nghĩ cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục. Sâu là thất thải đế ma tộc thân thể mạnh, mà cảm thấy rung động. Thủy tổ thần thú từng cùng đế thần nhất tộc kề vai chiến đấu, biết rõ đế thần nhất tộc mạnh chi đáng sợ. Hôm nay gặp lại thất thải đế ma tộc, hỗn độn thiên nghĩ trước mắt phảng phất hiện ra vô tận tuế nguyệt trước kia hình ảnh. Đó là một đoạn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tuế nguyệt. Đó là một vài bức kích động nhân tâm hình ảnh, lại để cho hỗn độn thiên nghĩ hiện tại nhớ tới, cũng còn có một loại tâm tình kích động, không cách nào dùng ngôn ngữ tận nói. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, thiên đạo bảo giống liên tục, âm thanh chấn toàn bộ tinh không cổ chiến trường. Cái kia tiếng hô, sóng âm rất mạnh, đem tại đây thần thi cùng thần binh toàn bộ chấn vỡ, là được bao phủ nơi đây một tòa đại trận, cũng là ù ù mà động, làm như cũng bị làm vỡ nát. Tinh không thần thoại cổ chiến trường chính là thời cổ chi thần thoại chiến trường, chắc chắn phi thường. Lúc này lại muốn thừa nhận bất trụ cái này bàng nhiên uy áp, cái này đủ để thấy thiên đạo mạnh chi đáng sợ. Phanh, nhưng mà nghênh đón thiên đạo nhưng lại thất thải đế ma tộc một cái tát, trực tiếp đưa hắn theo trong tinh không đập rơi. Cái kia đôi bàn tay phảng phất là thế gian đáng sợ nhất tay, có vô kiên bất tồi, không có gì không phá chi năng. Bàn tay to kia rơi xuống, là được thiên đạo, cũng chỉ có thể vô cùng biệt khuất liên tiếp lăn mình. Theo bàn tay to kia lần lượt rơi xuống, bao phủ thiên đạo quanh thân màu đen sương mù bị đánh tan. Thiên đạo, cuối cùng lộ ra hắn bản thể, đây là một cái cực kỳ hung ác sinh vật. Toàn thân gắn đầy màu xanh lân phiến, hắn sinh ra bốn đầu cánh tay, mỗi một đầu cũng như cùng rồng có sừng, có một loại bạo tạc tính chất lực cảm giác. Thiên đạo thân hình chính là thích hợp nhất chiến đấu hình thái, lại để cho hắn có thể đem thân thể hình thái sở trường phát huy đến mức tận cùng. Giống cái này một cái chớp mắt, thiên đạo mở ra một trương miệng lớn dính máu gào thét, nổi điên đồng dạng phóng tới thất thải đế ma tộc thân thể. Thiên đạo, lực áp vạn đạo, hắn đã nhìn ra mánh khóe. Thất thải đế ma tộc thân thể chỉ là thân thể chi lực vô song, lại thủy chung chưa từng có pháp tắc thần thông chi lực thi triển. Thiên đạo, đối với đại thành cảnh giới đế thần nhất tộc là có chỗ hiểu rõ. Nhân vật như vậy chính là chính thức thiên túng nhân vật. Nếu là hàng thật giá thật thất thải đế thần tộc, chỉ sợ thứ ất kích. tựu có thể lại để cho thiên đạo cái này một đạo hình chiếu tan thành mây khói. Dưới mắt, thất thải đế ma tộc liên tiếp ra tay. Tuy nhiên đem thiên đạo đánh chính là tung bay, nhưng lại không đem chi trọng thương. Bởi vậy, thiên đạo phát giác khác thường. Một cỗ đế thần chi thi mà thôi, cũng dám vọng tưởng đối phó bồn tỏa. Thiên đạo thét dài, thân hình nhất thiểm, đã là như thiểm điện xuất hiện ở thất thải đế ma tộc thân thể trước mặt. Ngay sau đó, hắn một ngón tay điểm ra, hướng phía thất thải đế ma tộc mi tâm bộ vị điểm đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dien-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.